phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 573. Thành bại mấu chốt, Lâu Mộ Yên rời đi Thiên Tuyển lão tổ tu luyện sau trực tiếp ra Bát Cực Tông hướng tới Kiếm Tông. Tiến đến, một ngày sau, Minh Tu cùng hai huynh muội hội họp, Long Diệu đem ba người thu vào trong cơ thể không gian. Dùng thuấn di không ngừng chạy đi, chỉ tốn không đến một ngày thời gian liền về tới Lâu gia. Gia gia, cha, vừa xuất hiện ở mật ngoại trong viện. Lâu Mộ Yên chỉ thấy đã sớm cùng đợi Lâu Chiến Thiên cùng Lâu Mạt Vũ. Xú nha đầu, ngươi nhị ca ở mật lý chờ các ngươi đâu. Mau đi đi, Lâu Chiến Thiên nhìn thấy ba người vui vẻ. Vội vàng nói, Lâu Mộ Đình đem trong cơ thể thí sát thân thể tự động hình thành phong ấn toàn bộ cởi bỏ. Mượn dùng Lâu Mộ Yên bố trí thất phẩm tụ linh trận cùng hắn nương lưu lại linh hồn huyết mạch tinh. Thạch một lần đánh sâu vào đến thăng cấp kiếm thần mấu chốt. Chính là hắn cũng chỉ có tam thành nắm chắc, cho nên lập tức phát động đưa tin phù cấp Lâu Mộ Yên. Hiện tại của hắn linh lực bạo động lợi hại, căn bản dừng không được thăng cấp dao động, dù sao hắn đối thí sát thân thể còn chưa có hoàn toàn nắm trong tay. Tình huống như vậy tương đối nguy hiểm mà ni nếu không có ngoại lực trợ giúp. Hắn nếu không bản thân thăng cấp thành công, nếu không nổ tan xác thất bại, nhưng hiển nhiên hắn đã sắp khống chế không được kia luồng lực lượng. Cho nên Lâu Chiến Thiên cùng Lâu Mạt Vũ mới cấp khóe miệng đều khởi phao. Này nhị tiểu tử quả nhiên là tối không bớt lo chủ. Lâu Mộ Yên ba người đuổi tới Lâu gia tân thành lập mật khi. Chỉ thấy một cái màu trắng phiếm kim quang cự giao xoay quanh ở một cái khí thể màn hào quang. Thượng không ngừng hấp thu đến từ phía dưới Lâu Mộ Đình phóng xuất ra đến táo bạo năng lượng. Lúc này cự giao hai mắt sung huyết, thân thể cũng sưng lợi hại, nếu không là nàng thân thể cường hãn sợ là đã sớm bị cổ lực lượng này nứt vỡ. Nhưng lúc này thân thể cũng đạt tới cực hạn, nhưng là nàng lại không hề từ bỏ. Trong mắt kiên định, như trước cắn răng kiên trì. Màu trắng lân giáp trong khe hở đã vỡ ra một tia huyết khâu. Làm cảm nhận được Lâu Mộ Yên hơi thở tiếp cận khi. Miểu miểu mới triệt để thở dài nhẹ nhõm một hơi. Yêu trong phủ nhất cỗ hơi thở tán loạn. Làm cho nàng như là bị giam cầm thông thường. Miểu miểu, nhị ca, Lâu Mộ Yên gặp miểu miểu trên người màu trắng lân giáp đã nhiễm lên không ít máu tươi. Mà hắn nhị ca tắc thống khổ lâm vào đến một loại điên trạng thái. Nàng nhíu nhíu đầu mày. Thí sát thân thể bị giải khai sau đối Lâu Mộ Đình mà nói là cơ hội cũng là tai họa. Nếu không là miểu miểu vì hắn hấp thụ một phần thí sát khí bạo loạn lực lượng. Hắn sợ là cũng bị kia cổ sát ý bị lạc tâm trí. Miểu miểu, ngươi dừng lại đi, Lâu Mộ Yên đau lòng nhìn miểu miểu. Quay đầu đối Long Diệu cùng Băng Kích nói, miểu miểu cũng sắp thăng cấp, các ngươi đi giúp nàng một tay, chúng ta trước bố trí trận pháp hảo. Băng Kích cùng Long Diệu lập tức đem đã không thể động đậy miểu miểu theo Lâu Mộ Đình trên không. Năng lượng cháo thượng bế xuống dưới, không ngừng đối nàng chuyển vận yêu lực tạm thời áp chế yêu bên trong phủ bạo động năng lượng. Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu tác cấp tốc tế ra bản mạng trận bàn cùng trận kỳ bắt đầu bố trí thất phẩm. Linh Nguyên Trận, đại lượng linh thạch theo Minh Tu trong tay áo bay ra giải ra nhất. Trận pháp cuồn cuộn không ngừng hấp thu linh thạch lực lượng bắt đầu vận chuyển đứng lên. Lâu Mộ Yên đi vào kia tràn ngập thí sát khí năng lượng cháo lý xuất ra một viên thất phẩm thanh. Linh đan cấp Lâu Mộ Đình ăn vào, nhị ca. Dược lực hấp thu sau liền lập tức bắt đầu thăng cấp nàng ở Lâu Mộ Đình bên tai dụng ý niệm nhốt. Đánh vào của hắn biển ý thức. Sau một lúc lâu, Lâu Mộ Đình mở to mắt, trong con ngươi một mảnh màu đỏ tươi. Theo đan điền nội dược hiệu dần dần phát huy, hắn trong con ngươi màu đỏ tươi cũng dần dần bị tối đen thay thế. Một cỗ thanh lương chi ý trải rộng biển ý thức, hắn lập tức khôi phục thanh minh. Miểu miểu, hắn nhất khôi phục thanh minh liền quay đầu xem hơi thở bắt đầu cực kỳ không ổn định. Miểu miểu, thanh âm nhưng lại mang theo vài phần run run. hắn lần này đột phá bình cảnh thăng cấp một điểm đều không có dự triệu. Bởi vì thí sát thân thể bị toàn bộ kích phát, cho nên hắn căn bản khống chế không được kia cổ điên cuồng bạo động lực lượng. Nếu không là Miểu Miểu theo ngay từ đầu liền vì hắn hấp thu một nửa cuồng bạo lực, hắn liền tính bất tử toàn thân kinh mạch cũng sợ là đã vỡ vụn. Nhị ca, Miểu Miểu có chúng ta sẽ không có chuyện gì, Lâu Mộ Yên một mặt túc mục sắc. Ngươi mau đem sở hữu lực lượng quán chú đến đan điền. Nương trận pháp vận chuyển lực lượng thăng cấp đi, Lâu Mộ Đình không tha thu hồi phóng tới Miểu. Miểu trên người ánh mắt, gật gật đầu, hảo, có muội muội ở, Miểu Miểu nhất định không có việc gì. Hắn bị vây mấu chốt thời kỳ không thể toàn công tẫn khí tha đại gia chân sau. Hắn đem tâm bình tĩnh trở lại, điều động trong cơ thể cuồng bạo lực lượng quán chú đan điền. Bắt đầu đánh sâu vào kiếm thân, trận pháp tản ra một cỗ cổ ánh sáng nhu hòa, một luồng lũ linh khí tiến vào Lâu Mộ Đình trong cơ thể. Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu lập tức nhốt đánh vào vài cái pháp quyết. Một đống linh thạch rơi xuống. Trận pháp nháy mắt khuếch đại một vòng đem Miểu Miểu thân thể cao lớn bao phủ đi vào. Miểu Miểu, ngươi tuy rằng bị bắt thăng cấp, nhưng cũng là thăng cấp thập giai cơ hội. Lâu Mộ Yên đi đến Miểu Miểu trước mặt hai tay. Phóng tới đầu nàng đỉnh, một tia lục sắc linh lực đưa vào của nàng yêu phủ bên trong. Tia cổ bạo động lực lượng dần dần yếu đi xuống dưới. Chủ nhân! Ta cảm nhận được thăng cấp bình cảnh, một lát sau. Miểu Miểu đỏ rực trong ánh mắt lộ ra mặt khác thường sáng rọi. Lâu Mộ Yên cho nàng uy một viên thất phẩm bồi nguyên cố vốn có lợi cho thăng cấp đan dược sau lập. Tức rời khỏi linh nguyên trận, Miểu Miểu thét lên một tiếng cũng đầu nhập đến thăng cấp chung. Trận pháp đem nơi này trong không gian linh khí toàn bộ tụ lại chuyển hóa chuyển vận cấp hai người. Linh khí không đủ khi, trên đất linh thạch bắt đầu phát huy tác dụng, một đống hóa thành vôi tiêu tán sau, Minh Tu lại hội ném một đống bổ thượng, rất nhanh, một đóa đóa kiếp vân theo bốn phương tám hướng tụ lại. Nhưng Lâu Mộ Yên ba người kinh ngạc là Lâu Mộ Đình cùng Miểu Miểu kiếp lôi vậy mà dung hợp ở cùng. Một chỗ, dung hợp sau lực lượng cũng là vĩ đại. Minh Tu lập tức tế ra vài món cực phẩm phòng ngự loại thánh bảo vì hai người ngăn cản một phần lôi. Điện lực, tiếp theo hai người nhanh chóng đem một cái sen trận dung nhập linh nguyên trong trận. Từng đạo tử màu xanh lôi điện rơi xuống, ở trận pháp tác dụng hạ bị một chút hấp thu, lập tức chuyển hóa vì lôi điện lực tiến vào một người nhất yêu trong cơ thể. Hai người thân thể ở chuyển hóa sau lôi điện lực hạ không ngừng rèn luyện. Một cái hơn canh giờ sau, Lâu Mộ Đình bình cảnh đều mở tung, dẫn đầu thăng cấp đến kiếm thần. Hắn vì không ảnh hưởng Miểu Miểu tiếp tục thăng cấp, bước nhanh đi ra trận pháp, đứng ở bên ngoài ánh mắt lo lắng nóng lòng xem Miểu Miểu. Đột nhiên, trên bầu trời lôi vân bắt đầu tầng tầng chồng, không gian vỡ ra một cái khích khâu, từng đạo màu vàng lôi hình cung lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế đánh xuống. Kim lôi rơi xuống Lâu Mộ Yên hai người bố trí trận pháp thượng sau chỉ triệt tiêu ngũ thành lực. Lượng, thừa lại ngũ thành lực lượng nháy mắt dừng ở Miểu Miểu trên người. Tê tê, Miểu Miểu hí vài tiếng. Trên người màu trắng lân giáp nháy mắt bị máu tươi nhiễm hồng. Lâu Mộ Yên cắn môi dưới trong mắt toàn là đau lòng cùng yêu sắc. Như vậy thăng cấp chỉ có thể dựa vào Miểu Miểu bản thân chống đỡ đi xuống mới được. Một khi các nàng lại gây ngoại lực, lôi kiếp đem gấp bội đánh xuống, nàng có vương tộc kim long huyết mạch gặp được như vậy kim lôi chi kiếp là cần phải trải qua. Chỉ cần rất đi qua có thể hóa giao vì long, một bước lên trời, Minh Tu nắm Lâu Mộ Yên thủ nói. Lần này nàng hấp thu ngươi nhị ca thí sát thân thể kích phát rồi kim long huyết mạch coi như là nhân họa đắc phúc. Vốn không có khả năng rớt xuống đến tiểu mặt biên kim lôi lại phá không mà đến. Lôi kiếp lực lượng kỳ thực đã bị mặt biên pháp tắc lực triệt tiêu hơn phân nửa, bằng không chờ. Miểu Miểu đến Quảng Linh giới mới trải qua kim lôi thối phát huyết mạch hóa giao vì long khi. Lôi kiếp chính là hiện tại thập bội, Lâu Mộ Yên nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Tiền Phương. Ngữ khí kiên định, ân, Miểu Miểu nhất định có thể rất đi lại thăng cấp thành công. Hết chương.